Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 261, Hắc Bạch Vô Thường. Thần Châu khởi động, thông qua hư thực môn, tiến vào huyễn tưởng thế giới, thí luyện giả số 333. Đây là người tại giáo úy quân hàm kinh lịch lần thứ hai thí luyện. Thế giới tên hoặc giang hồ chi bất lương nhân. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, kết hợp người ngày xưa chiến tích cùng biểu hiện, lần này thí luyện định vì tinh anh khiêu chiến hình thức. Nhiệm vụ độ khó tương đối cao, nhưng tương ứng ban thưởng cũng sẽ đề cao. Thế giới này bối cảnh giới thiệu, đây là một cái nguyên thủy nhân tộc làm chủ, tu luyện võ công làm cường hóa đường tắt thế giới, cổ Trung Quốc đường triều những năm cuối. Khởi nghĩa Hoàng Sào, tuy đỉnh bằng, nhưng sau đó thiên hạ đại loạn, phiên trấn Cát Cứ, cho đến Chu Ôn diệt Đường, thành lập Đại Lương, quần hùng cùng nổi lên, Đại Đường diệt vong trước, hiệu chung với lịch đại hoàng đế tổ chức thần bí, bất lương nhân. Đã từng chấp hành qua một lần cuối cùng nhiệm vụ, sau đó liền biến mất không thấy, cơ hồ cùng bọn hắn đồng thời biến mất. Còn có phản quân tìm khắp Trường An cũng chưa từng tìm tới quốc khố bảo tàng. Từ nay về sau, trên giang hồ liền truyền ra một đầu lời đồn. Tại trong truyền thuyết Long Tuyền kiếm bên trên, ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật. Bí mật này chính là khiến cho mọi người đều thèm nhỏ dãi Long Tuyền bảo tàng. Truyền thuyết bảo tàng bên trong chẳng những có luyện thành liền có thể vô địch thiên hạ tuyệt thế thần công, càng có thể lên sinh hồi sinh, trường sinh bất lão tiên đan. Đến tận đây, trên giang hồ lấy Đại Lương Huyền Minh giáo, Tấn Quốc Thông Văn quán, Phượng Tường Diệu Âm phường cầm đầu cường đại nhất ba cỗ thế lực, liền một mực tại tìm kiếm Long Tuyền kiếm cùng Long Tuyền bảo tàng tin tức. Cùng lúc đó, đã sống hơn 200 năm bất lương nhân thủ lĩnh Viên Thiên Cương cũng trong bóng đêm ẩn núp. Chờ đợi hắn mong đợi thời cơ, nội dung chính tuyến từ hoàng tộc con mồ côi Lý Tinh Vân. Dưới cơ duyên xảo hợp bị ẩn sĩ Dương Thúc tử cứu. Cũng bái tại hắn môn hạ học võ bắt đầu. Nhắc nhở, thí luyện giả số 333, người tại thế giới này thu hoạch được ngoài định mức cường hóa. Tên gọi thánh hành giả tầng thứ nhất đặc hiệu lấy thánh hành đạo hiệu quả gia tăng cấp 1. Đem thu hoạch được thế giới này bất lương nhân tổ chức trung cấp thành viên thân phận 36 thiên. Cương bên trong xếp hạng thứ 2 thiên cương tinh. Bối cảnh vì bất lương nhân bên trong võ công gần với bất lương soái Viên Thiên Cương thứ 2 cao thủ. Nhưng từ trước đến nay làm theo ý mình. Không nhận ước thúc, cho dù cùng bất lương soái quan hệ cũng như gần như xa. Âm thầm lại là nhiệm vụ chính tuyến 1. Chu nghịch diệt tộc, tự tay chém giết thí quân người Lương đế Chu Ôn, cũng tại trở về trước cam đoan hắn tam tử Chu Hữu Khuê, Chu Hữu Văn cùng Chu Hữu Trinh toàn bộ tử vong. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng thí luyện điểm 20000 điểm. Nhiệm vụ chính tuyến 2, Long Tuyền bảo tàng, cướp đoạt đến Long Tuyền bảo tàng bên trong kim hộp. Cũng thành công đào thoát sau đó truy sát hoặc là đánh bại hết thảy cướp đoạt người. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng Hoàng Kim quân công cấp 1. Phổ thông quân công cấp 3. Nhiệm vụ chính tuyến 3. Phục hưng Đại Đường, trợ giúp Lý Tinh Vân xưng đế. Cũng ít nhất phải đến 2 cái ủng binh 5 vạn trở lên quân phiệt thế lực công khai thần phục. Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 2 sau lựa chọn đem Long Tuyền bảo tàng giao cho Thông Thiên Tháp mới có thể mở ra, nếu không nhiệm vụ này vụ sẽ không xuất hiện. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng truyền thuyết cấp đạo cụ 1 kiện. Nhiệm vụ chi nhánh 1, Chu diệt Huyền Minh giáo, tự tay chém giết Minh đế Chu Hữu Khuê ban thưởng thử 1 vạn thí luyện điểm. Chém giết quỷ vương Chu Hữu Văn ban thưởng thí luyện điểm 1.500.000 điểm. Chém giết mạnh bà ban thưởng thí luyện điểm 6.000 điểm. Chém giết thủy hỏa phán quan mỗi cái 5.000 thí luyện điểm. giết chết ngũ đại diêm đế mỗi cái ban thưởng 2000 thí luyện điểm. Chém giết hắc bạch vô thường mỗi cái ban thưởng 2000 điểm. Nhiệm vụ chi nhánh 2, chấp trưởng bất lương nhân, đánh giết viên thiên cương, trở thành bất lương nhân thủ lĩnh. Nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng hoàng kim quân công 2 cấp, phổ thông quân công 2 cấp, chỉ định loại hình hoàng kim cấp đạo cụ 1 kiện. Cảnh cáo, người nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến 1 cùng 2. Nếu không xóa bỏ, nhắc nhở, thí luyện giả tự động thu hoạch được thế giới này ngôn ngữ năng lực. Tự động sửa đổi bề ngoài quần áo cùng thân phận tương xứng. Cảnh cáo, thế giới này không thể bại lộ thông thiên tháp tồn tại. Trừ cái đó ra bất luận cái gì kỹ năng đạo cụ không bị hạn chế. Nhắc nhở, người tại thế giới này nhiều nhất có thể dừng lại 5 năm. Dừng lại trong lúc đó thế giới này cùng thông thiên tháp thời gian trôi qua tỷ lệ là 100:1 phủ. Xuống thời giờ ở giữa, công nguyên năm 917 tả hữu, Lý Tinh Vân cùng sư muội Lục Lâm Hiên xuống núi lịch lãm. Giáng lâm địa điểm, Du Châu Thành, nhắc nhở, thế giới này nội dung cốt truyện mênh mông, ẩn giấu đi rất nhiều bí mật không muốn người biết. Ngươi có thể nếm thử thăm dò mở ra tương ứng nhiệm vụ ẩn. Có thể tăng lên trên diện rộng độ hoàn thành đánh giá. Đồng thời thế giới này bên trong ngươi đem đứng trước trọng yếu lựa chọn. Mời thận trọng đối đãi. Cái này đem ảnh hưởng đến tương lai của ngươi. Thấy hoa mắt, khôi phục ánh mắt lúc. Tần Trường Phong liền phát hiện chính mình xuất hiện tại một cái khách sạn bên trong. Đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Cũng chỉ gặp trên đường phố dòng người không thôi, ồn ào ầm ĩ không dứt, biểu hiện ra Du Châu Thành thịnh vượng. Tại toàn bộ bất lương nhân thế giới bên trong, đây là một cái tương đối quan trọng thành thị. Nhiều lần trọng yếu nội dung cốt truyện bước ngoặt đều là trong này phát sinh. Tần Trường Phong đứng tại cửa ra vào trầm tư đứng lên. Lần này chủ não không có ấn lên một lần dạng kia phân đoạn tuyên bố nhiệm vụ, mà là áp dụng thường quy trực tiếp tuyên bố phương thức. Cho nên cần cân nhắc đồ vật có rất nhiều. Đầu tiên tự nhiên là nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến 1 không khó. Cơ hồ chỉ cần theo nội dung cốt truyện đi liền có thể hoàn thành. Mấu chốt một chút ở chỗ muốn tự tay giết chết Chu Ôn. Nhiệm vụ chính tuyến 2 liền khá là phiền toái. Đã phải bảo đảm Long Tuyền bảo tàng y nguyên bị mở ra. Còn muốn đem cướp đoạt nơi tay, cũng thành công đào thoát sau đó truy sát hoặc là đánh bại hết thảy cướp đoạt người. Chủ yếu là đối thủ quá nhiều, nhất là Viên Thiên Cương. Hắn chắc chắn sẽ không để Long Tuyền bảo tàng cuối cùng rơi vào trong tay mình. Phải biết đây chính là một cái sống gần 300 năm lão quái vật. Hơn nữa không phải Underworld thế giới bên trong những cái kia chỉ biết là mù mấy cái ngủ hấp huyết. Quỷ trưởng lão, Viên Thiên Cương là một cái có thể luyện ra bất tử dược kỳ tài. Một mực tại tu luyện tự sáng tạo võ công Thiên Cương Quyết. Mấy trăm năm tích lũy công lực kinh khủng đến mức khó có thể tưởng tượng. Là thế giới này không hề nghi ngờ thiên hạ đệ nhất. Thậm chí ngay cả có thể đánh với hắn một trận người đều tìm không thấy. Xem hắn tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong chiến tích liền biết. Tuyệt đối chưa bại một lần, thậm chí đối mặt bất luận kẻ nào lúc đều là nghiền ép. Thế giới này tập võ luyện khí, cùng chia nhị đẳng lục phẩm, nhất đẳng thiên vị, đại thiên vị, trung thiên vị, tiểu thiên vị, nhị đẳng tinh vị. Đại tinh vị, trung tinh vị, tiểu tinh vị, Lý Thiên Cương không hề nghi ngờ là siêu thoát tại đại thiên. Vị phía trên tồn tại. Chủ não tại Tần Trường Phong trong đầu tin tức cho hắn thực lực đánh giá là tiên thiên đỉnh phong. Cũng chính là thượng phẩm tướng quân cấp bậc, loại người này nội công tâm pháp đã đến xuất thần nhập hóa. Đăng phong tạo cực cảnh giới, thân thể đã dịch cân tẩy tủy, thoát thai hoán cốt, nội lực tinh thuần thuần chính, chuyển hóa làm tiên thiên, lực đạo hùng mạnh vô cùng, chân khí lôi điện sét đánh. Dực như liệt hỏa, lại vận công như ý tùy tâm, không gì có thể lay, danh xưng đủ để uy chấn thiên địa không đâu địch nổi. Có thể lấy bản thân lực lượng địch nổi thiên quân vạn mã. Tần Trường Phong hiện tại là giáo úy cấp quân hàm, có tướng quân cấp chiến lực, nhưng tăng thêm các loại trang bị đạo cụ, thực lực đánh giá đại khái cũng chỉ là ở vào đại thiên vị tả hữu. Nghĩ muốn kháng trụ viên thiên cương truy kích, thậm chí phản sát hắn, độ khó không thể bảo là không cao. Đồng thời viên thiên cương cũng quan hệ đến nhiệm vụ chi nhánh hai thành bại. Có thể nói là không giết không được. Tại thực lực không đủ dưới tình huống, hiển nhiên cũng chỉ có thể dùng chi lấy. Mà chủ não cố ý cho hắn một cái thiên cương tinh thân phận, không thể nghi ngờ chính là đang cho hắn nhắc nhở. Chỉ là dù vậy nguyên rất khó, còn muốn cẩn thận suy tính mới được. Đến mức Long Tuyền bảo tàng bên trong đến tột cùng là cái gì, chính Tần Trường Phong cũng không biết, bởi vì xa nội dung cốt truyện cũng không có cho ra đáp án. Cho nên Tần Trường Phong trong lòng cũng là một vạn người hiếu kỳ, thậm chí đang suy nghĩ lần này rốt cục có cơ hội để lộ mê đề. Vẻn vẹn theo nó có thể mở ra ban thưởng truyền thuyết cấp đạo cụ nhiệm vụ chính tuyến ba liền có thể suy đoán ra, bảo tàng bên trong đồ vật tuyệt đối không phải là phàm vật. Nếu không chủ não làm sao có thể đột nhiên xuất hiện truyền thuyết cấp đạo cụ ban thưởng. Phải biết Tần Trường Phong hiện tại ngay cả một kiện nghiêm chỉnh sử thi cấp chiến đấu chủng loại đạo cụ đều chưa từng nhìn thấy. Đến mức nhiệm vụ chi nhánh một chu diệt huyền minh giáo, với hắn mà nói, trên cơ bản có thể cho rằng tiễn đưa thí luyện điểm. Có lẽ là chủ não nhìn hắn thực sự quá nghèo, cho nên lần này thí luyện điểm cùng quân công ban thưởng phong phú đến kinh người. Ngược lại là đạo cụ ban thưởng tương đối ít, đem mỗi nhân vật khó mà trình độ cùng tầm quan trọng đều lập trình tự về sau. Tần Trường Phong trong lòng sơ bộ đã nắm chắc, liền bắt đầu trầm tư lên nhiệm vụ bên ngoài có thể ở cái thế giới này đạt được chỗ tốt đến. Hỏa Linh Chi có thể gia tăng công lực, tự nhiên không thể bỏ qua. Long Tuyền kiếm không biết chuyển hóa sau là cái gì cấp bậc. Còn có vạn độc quật cổ trùng, mang về cho AD khẳng định có đại dụng. Đương nhiên, trọng yếu nhất tự nhiên là các loại công pháp. Thiên Cương Quyết, Ngũ Lôi Thiên Tâm Quyết, Cửu U Huyền Thiên Thần Công, Chí Thánh Càn Khôn Công, nhiều hơn ít tốt. Kể từ khi biết đến tiếp sau công pháp tiếp tục phương thức về sau, Tần Trường Phong liền biết nắm giữ trong tay nội công tâm pháp tuyệt đối là càng nhiều càng tốt, bởi vì có thể cung cấp lựa chọn mục tiêu càng nhiều, tìm tới độ phù hợp cao hơn công pháp khả năng tự nhiên càng lớn. Huống hồ coi như chính hắn không dùng được, không phải còn có Phiêu Nhứ sao? Đúng lúc này, Tần Trường Phong bên tai huyên náo âm thanh đột nhiên nhất tịnh. Tùy theo càng từ trong không khí cảm giác được một cỗ nồng đậm âm tà tử khí. Loại này tử khí không là bình thường người chết có khả năng phát ra, mà là có tu luyện tà công người tại phụ cận. Quả nhiên! Không biết lúc nào tám cái bộ pháp vững vàng người bịt mặt dơ lên một ngụm to lớn quan tài xuất. Hiện tại trên đường cái, nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh chóng hướng về cửa thành chạy đi. Những người này mang mặt nạ là giữ tợn mặt quỷ mặt nạ sát. Liếc mắt liền có thể nhận ra là huyền minh giáo chúng. Cứ như vậy, bọn hắn chỗ nhất trong quan mộc người cũng liền vô cùng sống động huyền minh giáo hắc bạch vô. Thường, vận khí không tệ a, đứng tại trên đường cái đều có thể gặp được hai cái này làm sao đều đánh không chết. Khí vận so nhân vật chính còn nghịch thiên hàng, chẳng qua gặp được ta, đối với các ngươi tới nói chính là bất hạnh. Tần Trường Phong sờ lên cằm lặng lẽ cười một tiếng, mang theo Hoàng Tuyền mặt nạ tự nhận là yên tĩnh đi theo. Hắn nhớ kỹ lúc này hắc bạch vô thường hẳn là phụng mệnh bà mệnh lệnh đến đây cướp đoạt Hỏa Linh Chi. Cho nên đi theo đám bọn hắn hai, không lo tìm không thấy mục tiêu. Một khắc đồng hồ sau liền đi tới ngoài thành, ngay tại Tần Trường Phong chuẩn bị một mực theo đến ngọn nguồn, giành lại hỏa linh chi sau lại làm cái khác dự định thời điểm. Trước mặt Huyền Minh giáo chúng lại đột nhiên ngừng lại, tùy theo, đông, một tiếng, tám cái đại hán đem quan tài đối phía sau Tần Trường Phong dỡ xuống, dựng thẳng xử trên mặt đất. Tiếp theo từ quan tài liền truyền ra một nam một nữ hai đạo chói tai âm thanh. Các hạ thật to gan a, lại dám theo dõi Huyền Minh giáo hắc bạch vô thường. Đúng vậy a, theo dõi thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác khinh công còn kém đến không phải một chút điểm, cách vài chục trượng đều có thể nghe được đi đường âm thanh. Sợ là cái nào không biết trời cao đất rộng tiểu lâu la muốn chết tới. Ta là tiểu lâu la, ta muốn chết tới. Tần Trường Phong im lặng, mang theo mặt nạ, hai tay chắp sau lưng không nói một lời tiếp tục hướng phía trước đi tới. Hắn cũng không có mở miệng phản bác, dù sao khinh công của hắn kém thật là sự thật. Tướng vị đột tiến mạnh trong nháy mắt tính dễ nổ chuyển vị. Mà tại ẩn giấu tiếng bước chân cùng đường dài đi đường phương diện, đích thật là nhược điểm, lại còn dám tới gần. Hiên Linh, khó được gặp được như vậy thú vị con mồi, chúng ta liền đi ra cùng hắn hào hào chơi đùa đi. Sau một khắc, nắp quan tài đột nhiên mở ra, bên trong, suy, một tiếng đã tuôn ra một luồng khói xanh, giống khói giống sương mù. Đánh vào thị giác cảm giác coi như không tệ, phảng phất thật có lệ quỷ muốn từ quan tài lao ra đồng dạng. Sau đó hai cái mang theo mũ cao, thân thể thon dài, một đen một trắng bóng người tại trong sương mù chậm rãi hiển hiện. Hiện ra ở Tần Trường Phong trước mặt, ngoại trừ hắc bạch vô thường cái này đối với yêu diễm đồ đê tiện, tự nhiên không có khả năng sẽ còn là những người khác. Đồng thời, Tần Trường Phong thân hình dung mạo cũng đã rơi vào hắc bạch vô thường trong mắt. Hắc vô thường con mắt chăm chú vào Tần Trường Phong trên mặt, cười khằng khặc quái dị nói, nha, khối này mặt nạ nhìn lên tới rất không tệ a, cho chúng ta mượn huynh muội nhìn xem chứ, là thật có ý tứ, vậy mà tản mát ra một cỗ làm ta đều thèm nhỏ dãi âm khí. Bạch vô thường đưa tay khoác lên hắc vô thường trên vai. Tinh hồng đầu lưỡi vươn ra liếm môi một cái. Cười quyến rũ nói, đại ca, chúng ta nói xong, trước cho ta chơi đùa. Ngươi cũng đừng cùng ta cướp a. Dễ nói, chỉ cần Hiên Linh ngươi cao hứng là được. Hắc vô thường cưng chiều khơi gợi lên bạch vô thường cái cằm, sau đó không coi ai ra gì liếm lấy đi qua. Tần Trường Phong lần nữa không biết nói gì, xem ra này hai huynh muội hiển nhiên là căn bản liền không có để hắn vào trong mắt, không coi ai ra gì liếc mắt đưa tình, tựa như đứng tại trước mặt bọn hắn đã là người chết. Đại ca ngươi thật là xấu, có người nhìn xem đây. Bạch vô thường trong miệng nói không muốn, trên mặt lại lộ ra phi thường hưởng thụ dáng vẻ. Tần Trường Phong là triệt để bị cái này đối với tiện nhân đánh bại, rốt cục nhịn không được, một chút tính tình đều không có mở miệng nói ra. Ta nói hai người các ngươi không sai biệt lắm là được rồi, đừng chậm trễ bản tọa đi lấy hỏa linh chi. Hả? Hắc bạch vô thường đồng thời kinh ngạc nhìn sang, chợt mỉm cười nói, xem ra ngươi còn không có nhận rõ hiện tại tình huống a. Hiên Linh, ngươi chờ, đại ca cái này giúp ngươi đem mặt nạ lấy tới. Hắc vô thường trong mắt lệ mang lóe lên, thân hình giống như quỷ mị lắc lư, tựa như một đạo khói đen đột nhiên phiêu đến, một trường hướng phía Tần Trường Phong ngực ngay ngực đánh tới. Tần Trường Phong chẳng những không tránh không né, càng là không nhúc nhích, liền chắp tay sau lưng tùy ý hắc vô thường một trường này đập vào trên thân. Phát ra bịch một tiếng vang vọng, đem chính hắn ngược lại chấn động đến lui về sau hai bước. Nhàn nhạt nói ra, hiện tại biết là ai không có nhận rõ tình huống sao? Hắc vô thường sắc mặt trắng bệch, tự nhiên đã nhận ra mình cùng địa phương công lực kém cách cỡ nào cách xa. Nhưng Bạch Vô Thường nhưng không nghĩ nhiều như vậy. Còn tại kêu gào nói, người chúng rồi, ta đại ca ngàn thi vạn độc trưởng còn dám nói mạnh miệng đâu. Không có giải dược, không ra thời gian đốt một nén hương nhất định chết oan chết uổng. A, ngươi cho rằng ngươi nhóm còn có thể sống thời gian một nén nhang. Lời còn chưa dứt, Tần Trường Phong thân ảnh lợi dụng so Hắc Vô Thường phía trước càng nhanh gấp 10 tốc độ đột nhiên. Xông về trước ra, sau đó trực tiếp từ trên người bọn họ truyền đi. Trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng mười mấy mét bên ngoài. Nhưng Hắc Bạch Vô Thường quay đầu lại lúc, cũng chỉ gặp 8 cái nhấc quan tài Huyền Minh giáo tông toàn bộ phanh phanh ngã xuống. Đúng là bị người này toàn bộ va chạm mà chết. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyensivi.com/member/9694/ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.